Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi học ngành nấu ăn từ đại học. Món ngọt là sở trường của tôi. Nghe câu trả lời, Đường Khê không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Chị giỏi thật đấy, bánh rất ngon mà lại không hề ngấy chút nào. Nói xong, cô nhanh chóng ăn hết chiếc bánh. Thậm chí còn nhìn sang chiếc bánh thứ hai. Du Liễu bật cười, nhẹ nhàng bước vào bếp. Không lâu sau, cô ấy quay lại với một khay bánh nhỏ trên tay. Hiếm khi gặp người mê đồ ngọt thế này. Em thử món mới của tôi xem sao. Mùi hương của dưa lưới tỏa ra thơm phức. Đây là món trái cây yêu thích của Đường Khê. Cô ngay lập tức thử một miếng. Thật sự còn ngon hơn cả tiramisu. Không quá ngọt, không ngấy, độ béo vừa phải, vị ngọt tự nhiên của dưa lưới hòa quyện hoàn hảo với kem tươi và phô mai. Ngon quá, món này chắc chắn sẽ được yêu thích. Tuy dùng nhiều kem tươi và phô mai, hơi dễ tăng cân, nhưng vị thì không chê vào đâu được. Là một blogger ẩm thực, Đường Khê rất khó tính trong việc đánh giá món ăn. Lời khen lần này hoàn toàn là thật lòng, không phải tâng bốc. Du Liễu cười, nụ cười như ánh nắng làm sáng bừng cả quán. Vậy về sau em tới trong tiệm làm người thử món giúp chị nhé. Đường Khê lập tức sáng mắt. Thử đồ ăn có nghĩa là được ăn đồ ngọt miễn phí đúng không? Du Liễu mỉm cười nhìn cô, mái tóc bị gió thổi nhẹ, toát lên vẻ rạng rỡ. Đương nhiên rồi, mỗi lần ra món mới, em đến thử rồi cho chị một lời đánh giá khách quan, để chị có thể cải thiện. Đường Khê không chút do dự, đồng ý ngay. Được chứ, nhưng em thấy đồ ngọt chị làm đã rất tuyệt rồi, chẳng có gì cần phải cải thiện cả. Du Liễu bật cười, em nói ngọt thật đấy, xem như chúng ta hợp duyên. Hôm nay chị miễn phí cho em nhé. Đường Khê vội vàng đặt phần đồ ngọt xuống, phồng má. Không được, tiền cần trả thì vẫn phải trả chứ. Chị mở tiệm là để kiếm tiền, không phải để chịu lỗ. Nói xong, cô lập tức quét mã QR trên bàn và chuyển tiền. Du Liễu nhìn cô bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, cửa tiệm vang lên tiếng chuông. Một người đàn ông bước vào. Anh đứng ở cửa nhìn xung quanh, sau đó cúi xuống xem điện thoại. Chắc chắn địa chỉ đúng liền đi thẳng vào. Hoan nghênh quý khách, giọng nói nhẹ nhàng của Du Liễu vang lên, làm không khí yên tĩnh trong tiệm thêm ấm cúng. Anh là nhà thiết kế Ô Lam à? Đúng vậy. Cô là Đường tiểu thư? Đường Khê mỉm cười đáp. Là tôi, mời ngồi. Quý khách dùng gì? Du Liễu cầm thực đơn bước tới, gương mặt vẫn giữ nét dịu dàng. Một ấm trà xanh, cảm ơn. Người đàn ông nhìn lướt qua thực đơn, gấp lại rồi ngẩng lên nhìn Du Liễu. Vừa chạm mắt cô thì tay anh khẽ run. Cô là Huyền Nhi. Anh đứng bật dậy, ánh mắt đầy sự không thể tin và chút hoang mang. Không phải là cô đã? Du Liễu hơi sững lại, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Thưa anh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Tôi không quen biết anh. Nói xong, cô quay sang mỉm cười với Đường Khê và người đàn ông, rồi quay người đi vào bếp. Đường Khê tò mò hỏi, anh quen cô ấy à? Người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng nét mặt lạnh lùng đầy sự sắc bén, mang đến cảm giác khó gần. Bộ vest thẳng thớm anh mặc càng làm nổi bật khí chất. Người lạ chớ lại gần. Nhìn anh, Đường Khê không khỏi nghĩ thầm, nếu anh này làm siêu mẫu thì chắc chắn sẽ thành công. Dáng người cao ráo, đôi chân dài, vòng eo nhỏ gọn, bàn tay gân guốc nhưng đầy mạnh mẽ. Nhận ra ánh mắt của Đường Khê, Ô Lam hoàn hồn. Không có gì, nhận nhầm người thôi. Anh nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Đường tiểu thư, tôi đã xem qua căn nhà của cô. Cô có ý tưởng gì cụ thể không? Giọng nói trầm ấm, cuốn hút của anh khiến Đường Khê ngạc nhiên. Rõ ràng giọng này khác hẳn giọng người trả lời điện thoại trước đó. có lẽ khi đó người nghe máy là trợ lý của anh. Những công ty thiết kế kiểu này thường có cả một đội ngũ mà. Đường Khê nhanh chóng trả lời. Tôi thích phong cách đồng quê, muốn nhà sáng sủa hơn một chút, gam màu tươi sáng. Tôi muốn cải tạo phần ao phía sau nhà trông giống hệt một vũng nước bẩn kia. Cách chương.